Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 701, của ta yêu nghiệt phu quân nhóm. 8. Quân Nghiên trừng mắt nhìn bầu trời liếc mắt một cái. Nói, cọ sát làm gì, còn không đi chuẩn bị cho ta đồ ăn sáng. Còn có các ngươi, buông xuống đi thôi, là trong viện nháy mắt thiếu rất nhiều người. Quân Nghiên gặp Hứa Đại không biết làm sao. Hoãn hoãn sắc mặt nói. Sắc trời còn sớm, ngươi có thể đi trên giường ngủ tiếp hội. Nếu cảm thấy đói, dùng xong đồ ăn sáng ngủ tiếp cũng không muộn. Nếu cảm thấy vây lời nói. Hôm nay thần hôn định tỉnh liền miễn đi, cảm ơn thê chủ. Quân Nghiên gật gật đầu. Trái lại tự rửa mặt, nhưng là nhường Hứa Đại trong lòng áy náy lớn hơn nữa. Hắn nguyên vốn cũng là bị hầu hạ lớn lên, không có học hầu hạ người khác, lần đầu tiên hầu hạ Quân Nghiên, khó tránh khỏi tay chân rối ren, này thật bình thường, vị này cũng là cái tâm cao khí ngạo chủ, gặp Quân Nghiên không có trách tội hắn, liền đánh bạo đi lên, đoạt lấy Quân Nghiên trong tay vải bông, đỏ mặt nói, ta đến hầu hạ thê chủ rửa mặt, mới muốn nói không cần hầu hạ. Hắn cầm vải bông liền hướng Quân Nghiên trên mặt sát đến. Lúc này thủy có chút nóng, nóng hôi hổi tảo ở trên mặt, cũng không phải tưởng tỉnh cũng tỉnh, trước lạ sau quen, tiếp xúc một hồi sau. Hắn cũng đánh bảo, giúp đỡ Quân Nghiên làm việc khác, được rồi, ngươi ngay tại trên giường nằm một lát đi, thừa lại ta đến. Quân Nghiên một tay lấy hắn ôm lấy, đặt lên giường, ta sợ đến muộn muốn ai bản tử. Đi trước, trễ chút, lại tới tìm ngươi, Hứa Đại gật gật đầu. Bản thân hướng trong chăn xê dịch, cũng không biết có phải không phải tâm lý nhân tố. Kia trong ổ chăn mặt còn có điểm dư ôn. Hắn lui thành một cái đoàn. Đang ngủ, Quân Nghiên vội vội vàng vàng dùng xong rồi đồ ăn sáng. An vị xe ngựa đi Càn Thanh Cung. Đường này thượng còn muốn đi cái tương đương với hiện tại nửa giờ. Cổ nhân vì vào chiều. Đi sớm về tối, thực đáng sợ, nguyên chủ ở lễ bộ treo cái chức quan nhàn tàn, quý phi cũng luyến tiếc nguyên chủ chịu khổ, khiến cho hắn giúp đỡ đánh đánh tạp, cũng không có việc gì đi đánh cái tạp, cuồn cuộn quen mặt, cho nên Quân Nghiên ở trong triều đình đặc biệt không có tồn tại cảm. Quải chức vị là cái theo ngũ phẩm viên ngoại lang, ở Khâm Thiên giám bên trong hỗn ăn chờ chết, công tác chính là tùy tiện đi dạo. Bình thường thời điểm bói toán hạ cắt hung, đi theo một nhóm lớn thần côn gạt người mà thôi, cũng liền là bởi vì cái dạng này chức vị, thích hợp làm nhàn tản vương gia, nhưng như vậy chức vị có lợi có tệ, có lợi ở chỗ khác hoàng nữ sẽ không coi nàng như làm là uy hiếp. Thả lỏng cảnh giác sau, nàng hội bình an cả đời, khả chỗ hỏng chính là, không có thực quyền, về sau bản thân hội lâm vào bị động. Cho nên Quân Nghiên mới tưởng để cho mình cha vợ giúp nàng một tay. Đi hỗn cái lại thể diện, lại có thể thiếu làm việc công tác. Lâm triều thời điểm, Quân Nghiên vụng trộm quan sát hạ hoàng đế. Hoàng đế đã bất hoặc chi niên, thân thể như trước vững vàng, sáng sủa, nghĩ đến sống đến 50 tuổi vấn đề không lớn. Chẳng qua nàng sinh đứa nhỏ sốt ruột chút, đại hoàng nữ hiện tại cũng có 22 tuổi. Cổ đại là 15 cập kê, 15 tuổi liền trưởng thành, có thể khai phủ đính hôn, kia vừa độ tuổi nam tử khả năng 13-14 tuổi liền đính hôn. Đánh giá 15 tuổi gả đi qua, hai cái 15 tuổi tiểu oa nhi liền như vậy tạo ra một cái oa nhi. 40 tuổi thời điểm đều có thể làm cha làm mẹ. Thật sự là đủ kinh sợ, mượn Quân Nghiên vương phủ nội mà nói. Hứa Đại là so nàng đại 2 tuổi thừa nam, Quân Nghiên 18 tuổi, Hứa Đại là 20 tuổi, nghe nói là vì tướng mạo xấu xí, gia thế dòng dõi lại cao, cho nên cao không thành, thấp không phải, gả cho Quân Nghiên làm vương phu, trấn quốc công phủ thượng là nhẹ nhàng thở ra, con trai trưởng cuối cùng là gả đi ra ngoài, cái khác nam tử là có thể tiếp tục gả cho, nhưng là nguyên chủ chính là không vừa ý. Hết chương.